Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, khi đi qua đám người quần áo tinh lệ đầy phòng, dư quang khóe mắt của anh liếc về một thân ảnh quen thuộc. Lúc ban đầu trong đầu hiện lên suy nghĩ đầu tiên là, bởi vì rất nhớ Nhung, cho nên anh lại sinh ra ảo giác lần nữa. Sao Cảnh Hào Hào lại có thể xuất hiện ở trong vòng thương nghiệp này? Cho nên, liền nhìn không chuyển mắt tiêu sái đi qua, nhưng dư quang khóe mắt lại vẫn chú ý phương hướng đó, sau đó, ngay tại lúc lơ đãng, giống như vô tình liếc mắt một cái. Tốc độ anh rất nhanh, hoàn toàn không có lộ ra sơ hở gì, nhưng tầm mắt lại một tấc không rơi xẹt qua khuôn mặt của cô, chỉ nhìn thoáng qua như vậy, tựa như kinh động, rối loạn cả trái tim anh. Anh liền cứng rắn ngồi xổm xuống tại chỗ tinh tường cảm giác được tiếng máu chảy ngược của mình. Từ trước tới nay, lần đầu tiên trong đời, đáy lòng khẩn trương thành một đoàn, mất khí lực rất lớn, mới bắt buộc chính mình, xoay người từng chút. Gương mặt xinh đẹp ngày nhớ đêm mong kia, như là pha quay chậm bị chậm chạp kéo dài, rơi từng tấc vào bên trong đôi mắt anh. Cô cũng không thay đổi chút nào, đôi mắt vẫn thuần túy sạch sẽ như vậy, váy dài màu xanh ngọc nổi bật màu da trắng mềm mại của cô trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt thấm vào ruột gan. Hô hấp lương thần, khoảnh khắc liền yên lặng lại, anh sẽ không phải là quá mức nhớ thương cô, xuất hiện ảo giác chứ. Lương thần nghĩ, liền nâng tay lên, hung hăng nắm thành quyền, đặc ý yệt dùng sức thẳng đến chính mình cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt lúc này lương thần mới hơi hoàn hồn. Trời ạ, lại có thể không phải nằm mơ, Cảnh Hào Hào thật sự ở ngay trước mắt anh. Lương thần rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, anh cố gắng duy trì tư thái cao ngạo trong trẻo lạnh lùng đối ngoại trước sau như một của mình, mới miễn cưỡng làm cho chính mình không có thất thố, tầm mắt anh vẫn luôn không có rời khỏi người Cảnh Hào Hào, chậm rãi mở bước chân, đi từng bước một về phía cô. Cảnh Hào Hào đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn lương thần cách mình càng ngày càng gần, gần đến cô có thể rõ ràng ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt phát ra trên người anh, một cỗ cảm xúc như thủy triều nói không nên lời, tràn ngập trong lòng của cô, khiến cho ngực cô truyền đến một đạo nóng bỏng khát thương. Bước chân lương thần cuối cùng dừng ở trước mặt Cảnh Hào Hào nửa bước xa. Anh hơi cúi đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Đôi mắt xinh đẹp của anh tối đen thâm thúy, bên trong nhiễm một tầng ánh sáng xinh đẹp mang theo mị lực xâm nhập lòng người. Cả người Cảnh Hào Hào đều đang run rẩy, cô không phải không nghĩ tới có một ngày sẽ mặt đối mặt gặp lại lương thần như vậy, nhưng cô không nghĩ tới, ngày này lại đến bất ngờ không kịp phòng như vậy. Cô miễn cưỡng dùng tay chống lưng ghế dựa bên cạnh chống đỡ thân thể của mình đứng vững tại chỗ. Sau đó mới hậu chi hậu giác nghĩ đến tựa hồ phần văn kiện mình đóng dấu ngày hôm qua có nói đến công ty Hải Hâm muốn nắm bắt hợp tác với tập đoàn Giang Sơn. Lúc ấy bởi vì đối tượng hợp tác là tập đoàn Giang Sơn, cô cố ý lưu ý hai lần, nhưng cô không nghĩ tới, đêm nay chính mình đánh bậy đánh bạ tham gia bữa ăn này, chính là bữa ăn hạng mục kia. Tổng giám đốc Trần đứng ở bên cạnh Cảnh Hào Hào, nhìn thấy Cảnh Hào Hào sau một lúc lâu cũng không có lên tiếng, sợ cô đắc tội khách hàng lớn này, nhịn. gocchuyenaudio.com, không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lương Tổng, chào ngài, đây là trợ lý thư ký của công ty chúng tôi, Cảnh Hào Hào. Tổng giám đốc Trần nói xong, lập tức quay đầu, nháy mắt với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhất thời thức thời thu hồi tất cả tinh thần, nắm lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt câu môi, nhẹ nhàng cười cười với lương thần trước mặt nói. Chào ngài, Lương Tổng, cách chương.